Địa phủ Lâm Thời Công, chương 324, thật giả khó phân biệt. Góc truyện audio.com, bởi vì Lưu Anh Nam là trọng thương nhập viện, còn ở trong phòng giám hộ cấp cứu, kiểu tình huống này có một chu kỳ chữa trị thống nhất. Cho nên hắn vẫn phải ở lại bệnh viện 2 ngày. 2 ngày này, Nhậm Vũ liên tục xuất hiện, nhưng đều có thể giữ nguyên sự gay gắt với Lưu Anh Nam. Không giao lưu sâu, càng không có sự tiếp xúc đặc biệt nào. Thoạt nhìn giống như một bác sĩ bình thường đối xử với người bệnh thông thường vậy. Nhưng 2 ngày nay cô đưa tới cho Lưu Anh Nam một bộ đồ lót sạch sẽ. Bộ cũ cũng được cô giặt sạch, ngoài ra 3 bữa cơm mỗi ngày đều là tự mình về nhà làm. Trong lặng lẽ, chăm sóc Lưu Anh Nam một cách cẩn thận tỉ mỉ. Đương nhiên Nhậm Vũ là phụ nữ, da mặt khá mỏng, Lưu Anh Nam hiểu rõ tâm tư của cô đương nhiên cũng thả lòng. Trong 2 ngày này, nào là chay mặn ngọt nhạt, có thể tới đều tới. Mãi đến khi Nhậm Vũ thế chỗ công việc tiêm trích của y tá thì Lưu Anh Nam mới ngoan ngoãn xuống. Ngoài quan hệ của họ cùng nền kinh tế đất nước vẫn tăng lên ổn định. Âm hồn Tiểu Linh cũng dựa theo lời đề nghị của Lưu Anh Nam. 2 ngày nay tổng cộng để ý 3 trạch nam ngày nào cũng thủ dâm. Cùng một tiệm massage có lượt khách ổn định, cô đã thành công thu lấy vài lần dương khí trong mầm mống sinh mạng. Khiến cô thoáng cái có cảm giác được sống lại. Ngay tối hôm sau, khi Tiểu Linh ra ngoài kiếm ăn, Lý Đại Duy hôn mê 2 ngày rốt cuộc đã tỉnh lại dưới tác dụng của đường gluco được truyền vào không ngừng. 2 ngày nay Lưu Anh Nam cũng luôn quan tâm đến tình huống của cậu ta. Nhưng không hề nhìn thấy người thần quỷ nào xuất hiện để lôi hồn phách cậu ta ra. Có lẽ là vì mình ở đây nên đối phương kiêng kỵ. Có lẽ có nguyên nhân khác, sau khi Lý Đại Duy biết hết mọi chuyện xảy ra 2 ngày gần đây. Chàng thanh niên nghệ thuật khá chất phác, không biết cách giao tiếp xã hội này đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Lưu Anh Nam. Lòng nhiệt tình đó hệt như muốn mời Lưu Anh Nam làm người chứng hôn cho cậu ta vậy. Đồng thời, Lưu Anh Nam cũng giáo dục người ta đúng theo kiểu mẫu. Chàng trai trẻ, cuộc sống vốn nhiều màu sắc. Sống dưới bầu trời xanh, tự do hít thở không khí trong lành, mà cậu thì sống lầm rồi, chỉ sống trong thế giới hội họa của mình cùng mộ phần của người khác. Phải mở rộng tấm lòng, đừng mặc cảm tự ti, giương hai tay chào đón cuộc sống mới. Đương nhiên, thanh niên đừng đắm chìm vào nữ sắc quá mức, đó gọi là, đàn ông tốt vô hạn, chỉ là tinh hoa ít, cả đời có 7.000 lần, dùng hết sẽ không còn. Lý Đại Duy hơi xấu hổ gãi đầu, cậu ta bây giờ còn đang trong thời kỳ ăn tận tủy mới biết nó ngon. Vì thế tinh tận nhân vong đều không tiếc, nhưng cậu ta vẫn khiêm tốn tiếp thu sự giáo dục của Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam rất thẳng thắn nói cho Lưu Anh Nam biết. Mỗi khi trong lòng cậu ta có xúc động muốn thân mật với Tiểu Linh, cậu ta sẽ có một thứ cảm giác bồng bềnh như bay. Sau đó thì phát hiện linh hồn mình có thể rời cơ thể. Lưu Anh Nam rất khiếp sợ, người Saya dùng nỗi tức giận chi phối sức mạnh, bản thân Lưu Anh Nam là chiến sĩ bị yêu và hận chi phối. Mà Lý Đại Duy là dũng sĩ bị dâm dục chi phối. Song cụ thể vì sao lại như vậy Lý Đại Duy không hề hay biết. Lưu Anh Nam cũng chưa bao giờ nghe nói. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất hắn vẫn nghiêm khắc răn đe Lý Đại Duy. Cố gắng khống chế tình dục của mình, thực sự không khống chế nổi thì phải chọn thời gian và địa điểm thích hợp hẵng động tâm. Ví dụ như nhất định phải vào ban ngày, tốt nhất là thời điểm giữa trưa, lúc ánh mặt trời mạnh nhất, cuối cùng thân xác Lý Đại Duy nhất định phải lộ ra trước ánh mặt trời. Thuận tiện rắc xuống đất một ít gạo. Nếu thật sự có quỷ vật tới gần thì sẽ để lại dấu chân trên gạo. Text được lấy tại Lý Đại Duy ghi tạc mọi lời nói của Lưu Anh Nam vào trong lòng. Còn về sau này sẽ thế nào? Cậu ta và Tiểu Linh sẽ có kết quả ra sao? Vậy thì phải xem tạo hóa của họ rồi. Lưu Anh Nam còn có cuộc sống của mình. Hiện hắn lo lắng nhất vẫn là vị Trương công tử kia. Mà Lăng Vân và Hồng Hà đều là mục tiêu của y, nhất là Hồng Hà. gần đây còn coi y thành mục tiêu, chuẩn bị đào sâu bí mật của y. Đây chẳng khác nào sói vào miệng cọp mà. Hắn nhân lúc Nhậm Vũ thay ca gọi một cuộc điện thoại cho Hồng Hà. Đối phương rất hưng phấn, thân thiết gọi hắn thành anh máy bay chiến đấu. Hai ngày không chú ý, xích căng đan của Lưu Anh Nam và Diệp Tinh chẳng những không giảm độ hot. Ngược lại độ chú ý càng lúc càng cao. Cộng thêm đoàn đội sau lưng Diệp Tinh đang diễn trò. Hai người họ gần đây mang theo thế bão táp cuốn phăng tất cả. Phiên bản về câu chuyện tình yêu giữa Lưu Anh Nam và Diệp Tinh cũng càng lúc càng nhiều. Có người nói, hai người họ từng cùng nhau ngồi chung một chiếc thuyền. Kết quả thuyền chìm, Lưu Anh Nam nhường lại cơ hội sống sót duy nhất cho Diệp Tinh. Có người nói, hai người quen nhau lúc dạo chơi ở Tây Hồ. Lúc ấy trời đổ mưa to. Diệp Tinh rất khẳng khái đưa dù của mình cho Lưu Anh Nam mượn. Tạo nên mối nhân duyên tốt đẹp. Còn có người nói, trong một lần tắm suối nước nóng dã ngoại, quần áo của Diệp Tinh đặt ở bên suối bị Lưu Anh Nam lấy trộm. Từ đó hai người bắt đầu cuộc sống đầy màu sắc. Nói tóm lại, bất kể thật hay giả, bất kể xấu hay tốt, chỉ cần liên quan tới điển tích tình yêu thì gần như đều ụp lên hai người họ. Đương nhiên đây đều là nói hưu nói vượn, quan trọng nhất vẫn là bản thân Diệp Tinh. Trong thời gian hai ngày nay, Diệp Tinh nhiều lần lộ mặt công khai, một đằng ngoài miệng nói hy vọng mọi người đừng quá chú ý đến tình cảm riêng tư của cô. Một đằng lại điên cuồng khen ngợi bạn trai nghèo của mình. Làm bộ làm dạng khẩn cầu mọi người đừng quấy rầy bạn trai nghèo của mình khuôn gạch. Không muốn tạo quá nhiều áp lực cho anh ấy. Cõi đời này chuyện gì có thể có áp lực lớn bằng khuôn gạch chứ? Lưu Anh Nam vô cùng oán giận, khinh bỉ đoàn đội sau lưng nghệ sĩ. Xào xáo không giới hạn, muốn nổi tiếng đến không biết xấu hổ. Đương nhiên điều này cũng trách Hồng Hà. Nếu không phải cô tranh hơn thua với Diệp Tinh, cố ý post vài bức ảnh mang tính trực quan, thì sự việc cũng sẽ không diễn biến tới bước này. Đương nhiên Lưu Anh Nam không hề để ý những điều này. Dẫu sao mọi người quan tâm vẫn là Diệp Tinh, hơn nữa họ mượn cơ hội này xào xáo khẳng định có mục đích. Không phải muốn ra tập san mới thì chính là quay bộ phim mới. Đến lúc ấy một khi công bố mục đích, cũng sẽ không ai chú ý đến hắn, cho nên Lưu Anh Nam quan tâm nhất vẫn là Hồng Hà. Khi Hồng Hà nói, sau lần hơn chục vạn người xuống đường không được truyền ra, Lưu Anh Nam cảm thấy cực kỳ im lặng và hiểu rõ sâu sắc. Cũng nhờ xích căng đan chụp ảnh lần này mà Hồng Hà mới lần nữa được đài truyền hình coi trọng. Từ phóng viên tin tức chuyển thành phóng viên giải trí, sắp tới chuyên phụ trách về chuyện đưa tin câu chuyện tình giữa Diệp Tinh và Lưu Anh Nam. Điều này khiến Hồng Hà có cảm giác như cá gặp nước. Trước đây cô phụ trách đưa tin thời sự, trước sau giữ vững trách nhiệm của một phóng viên. Theo đuổi sự thật, báo cáo đúng sự thực, nhưng thời sự của quốc gia hạn chế rất nhiều, dính líu tới lợi ích và thế lực nhiều nơi, thường xuyên có tin tức mang tính chấn động vừa lên sóng lập tức như đá chìm đáy biển. Mà phóng viên đào móc tin tức còn chịu sự uy hiếp thậm chí trả thù. Hiện tại Hồng Hà biến thành phóng viên giải trí, thoáng cái thoát khỏi tất cả trói buộc, cuối cùng có thể đưa tin không bó buộc. Câu chuyện Lưu Anh Nam trộm quần áo của Diệp Tinh đang tắm bên bờ suối hot nhất hiện nay. Chính là do Hồng Hà thêu dệt, Lưu Anh Nam tức giận, đây cũng quá không chịu trách nhiệm mà, còn có chút tiết tháo của phóng viên hay không chứ? Hồng Hà chỉ đáp lại một câu hờ hững với vấn đề này. Tin tức giải trí nào có sự thật, Lưu Anh Nam im lặng, người ta nói cũng đúng thôi. Thời đại này, tin tức giải trí nào có tin thật? Không phải phóng viên không đưa tin, mà là trong giới không có chân tướng. Hôm nay còn là cặp vợ chồng hạnh phúc ai ai đều hâm mộ. Ngày mai đã ly hôn xung đột như nước với lửa. Hôm nay còn đùa giỡn ngọt ngào trước mặt mọi người. Ngày mai đã nói chỉ là bạn bè bình thường. Trong cái giới vẩn đục này, ai phân ra được là thật hay giả đây? Cách chương.